Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 605, Duy Lợi Ích, có thể nhất khu động lòng người. Dù nói thế nào, nhân tộc cũng là vu tộc minh hữu, mà lại còn là duy nhất minh hữu, cho nên, vạn tộc mặt mũi, Huyền Minh Tổ Vu có thể không cho, nhưng nhân tộc mặt mũi. Huyền Minh Tổ Vu luôn luôn muốn cố kỵ một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem không ngừng cầu khẩn đám người. Thần nông biểu lộ ra rất là khó xử. Mượn bảo sự tình, cũng không phải không được. Quả nhân nếu là mặt dạn mày dày hướng Huyền Minh Tổ Vu mượn bảo, tất nhiên là có thể đem Hồng Hoang Phong Thủy Đồ mượn tới. Chỉ là, cái này Hồng Hoang Phong Thủy Đồ chỉ có một kiện. Nếu là muốn giúp các ngươi trải vuốt địa mạch, nên trước viện trợ một tộc kia đâu? Do dự một chút, thần nông chậm chậm nói. À cái này, chấm ngoặc kép, đám người nghe được thần nông đáp ứng, không khỏi sắc mặt vui mừng. Có thể chợt, thần nông lời kế tiếp, liền nhường các thần vừa nhấc lên tâm, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Đúng a, ở đây chủng tộc, có tới mấy chục cái nhiều. Có thể Hồng Hoang Phong Thủy Đồ cũng chỉ có một kiện. Đây cũng chính là nói, mỗi một lần sử dụng Hồng Hoang Phong Thủy Đồ chỉ có thể làm một cái chủng tộc trải vuốt địa mạch. Như vậy, ai trước ai sau vấn đề, liền bày ở trước mặt mọi người. Loại này liên quan đến chủng tộc an nguy đại sự, ai nguyện ý rơi vào người sau đâu? Đương nhiên muốn tranh đệ nhất. Bằng không mà nói, loại sự tình này kéo càng lâu, biến số cũng liền càng lớn. Cũng tỉ như, vạn trong lúc nhất thời kéo dài quá lâu, vu tộc bỗng nhiên liền thu hồi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Cái kia xếp tại phía sau chủng tộc, chẳng phải mắt choáng váng sao? Cho nên, trải vuốt địa mạch sự tình, càng là xếp tại phía trước, càng là ổn thỏa, tốt nhất, hay là xếp tại thứ nhất. Kể từ đó, dù là đằng sau xuất hiện biến số, các thần địa mạch cũng đã trải vuốt hoàn tất, mà không cần đang lo lắng ảnh hưởng đến các thần. Tại thần nông lời nói xong về sau, mọi người cũng không có vì tranh đoạt thứ nhất mà cãi lộn. Ngược lại là lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Lúc này, cãi lộn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì mọi người đều biết, vì chủng tộc tôn tục, các thần cũng không thể sẽ nhượng bộ. Bệ hạ, trải vuốt địa mạch sự tình cũng không nhất định muốn nhất tộc tới. Dù sao chúng ta cũng đều sinh hoạt tại Hồng Hoang thế giới bên trên. Không bằng mọi người liên thủ, đem toàn bộ Hồng Hoang thế giới địa mạch, tất cả đều trải vuốt một lần. Kể từ đó, chẳng những vì thiên địa chúng sinh giải quyết tiên thiên sát khí cái này một tai họa, còn vì chúng ta thành tựu một cọc công đức lớn. Há không đẹp ư? Qua hồi lâu, mới có người đánh vỡ trầm mặc, cười hướng thần nông trần thuật nói. Đạo hữu lời nói rất đúng. Không sai. Pháp này tốt đẹp. Chẳng những có thể giải chúng ta lo, càng có thể ban ơn cho toàn bộ Hồng Hoang. Đúng là vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đạo hữu đại tài. Chúng ta kém xa vậy. Ngoặc kép. Người kia nói xong sau không lâu, còn lại đám người liền lấy lại tinh thần, nhao nhao khen. Đem hắn khen kia là trên trời ít có, trên mặt đất vẻn vẹn không. Người này xác thực thông minh. Thần nói lời, cơ bản cũng là thần nông suy nghĩ trong lòng. Chỉ là, lấy thân phận của thần nông, nhưng là khó mà nói ra miệng. Người này đem lời nói này nói ra, ngược lại là tiết kiệm thần nông không ít công phu. Không cần tại hao tâm tổn trí lực đi suy nghĩ như thế nào điểm tỉnh đám người. Bệ hạ, ngài coi là pháp này như thế nào? Đám người thổi phồng người kia một hồi qua đi, mới vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về thần nông ý kiến. Pháp này xác thực thật tốt. Thần nông nhẹ gật đầu, nói, đám người nghe vậy, lập tức vui mừng. Bất quá, các thần cao hứng cũng không tiếp tục quá lâu. Liền nghe thần nông bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đem các thần mừng rỡ hóa thành hư không. Bất quá, pháp này tốt thì tốt, lại có một cái cực kỳ hiện thực vấn đề cần cân nhắc. Đó chính là, chấm ngoặc kép, trải vuốt toàn bộ Hồng Hoang địa mạch, cần vạn tộc đồng tâm hiệp lực, phối hợp lẫn nhau. Nhưng bây giờ địa thế, các ngươi cũng đều biết, muốn vạn tộc đồng tâm hiệp lực, ra sao nó khó khăn? Thần nông lắc đầu, nói, thần cái này vạn tộc cộng chủ, trên cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa, là thật không có cách nào điều động vạn tộc lực lượng. Bất quá, thần không có cách, không có nghĩa là người còn lại không có cách nào. Kéo một nhóm, đánh một nhóm, đạo lý này thần nông hay là biết đến. Những người ở trước mắt, chính là thần nông muốn lôi kéo đối tượng, mà các thần, cũng là phá cục mấu chốt vị trí. Chỉ cần khiến cái này người minh bạch trong đó lợi hại, các thần tự nhiên có biện pháp đi thuyết phục còn lại chủng tộc. Vậy kế tiếp sự tình, liền hoàn toàn không cần thần nông nhọc lòng. Nếu không phải như thế, thần nông như thế nào lại cùng mọi người tại này nói chuyện tào lao? Thì ra là thế, bệ hạ là đang lo lắng những thứ này à. Điểm này, bệ hạ không cần lo lắng. Chúng ta mặc dù thực lực thấp, nhưng liên lạc vạn tộc chút chuyện nhỏ này, còn có thể làm được. Cho nên, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta thuận tiện, bệ hạ hoàn toàn có thể yên lòng. Chỉ cần mượn tới Hồng Hoang Phong Thủy Đô, lặng chờ chúng ta tin tức tốt là được. Minh bạch thần nông lo lắng chỗ, đám người không cho là đúng cười cười, nhao nhao vỗ bộ ngực hướng thần nông bảo đảm nói, có thể giải quyết những việc này, nhường thần cứ việc yên lòng. Sinh hoạt tại nguy hiểm Hồng Hoang, ai còn không có mấy người bằng hữu, minh hữu, mà các thần bằng hữu, minh hữu, tự nhiên cũng sẽ có lấy bằng hữu của mình, minh hữu, về sau, lợi dụng loại này đầy, cái này từng chuỗi tính được, toàn bộ vạn tộc chính là một cái cực lớn ân tình lưới. Chỉ cần đả thông trong đó một đoạn, liền có thể muốn bốn phương tám hướng lan tràn. Cho nên, đừng nhìn lúc này đi vào nhân tộc tiên thiên chủng tộc, chỉ có chỉ là mười mấy cái. Có thể các thần một khi phát lực, thuận cực lớn mà phức tạp ân tình lưới, không bao lâu, liền có thể liên lạc đến toàn bộ vạn tộc. Chính là nhìn vào một điểm này, thần nông mới có thể lựa chọn lôi kéo các thần. Nếu như thế, cái kia quả nhân liền lặng chờ chư vị tin lành. Cười cười, thần nông đối với mọi người nói, bệ hạ yên tâm là được. Không bao lâu, liền sẽ truyền đến chúng ta tin tức tốt. Đám người nóng vội, riêng phần mình cùng thần nông vội vàng xin lỗi một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, liên lạc vạn tộc đi. Ta nhân tộc, đại thế thành vậy, nhìn xem đám người vội vàng bóng lưng rời đi, thần nông trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Sau đó, thần nông liền thu liễm lại ý cười, xem như cái gì đều không có phát sinh. Chạy về luyện khí điện, tiếp tục luyện chế Chu Thiên Thần Điện đi. Những cái kia rời đi vạn tộc cao thủ, hiệu suất thật không phải bình thường nhanh. Bất quá ngàn năm thời gian, liền liên hệ đến đại đa số tiên thiên chủng tộc, cũng được các thần đồng ý. Cũng thế, loại này ban ơn cho thiên địa chúng sinh, cũng kèm thêm công đức lớn sự tình. Vạn tộc không có lý do không đồng ý. Trải vuốt Hồng Hoang địa mạch, lấy giải tiên thiên sát khí nguy hiểm. Loại này công đức lớn sự tình, một khi làm thành, thiên đạo thế tất biết hạ xuống vô lượng công đức. Như vậy, phàm là tham dự vào việc này bên trong đám người, đều có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt, phân một bộ phận công đức. Đương nhiên, ở trong đó đầu to, hay là thuộc về nhân tộc. Dù sao, nhân tộc thế nhưng là nằm ở vị trí chủ đạo. Một câu khái quát chính là, nhân tộc ăn thịt, vạn tộc ăn canh. Nhưng chính là như thế, đối mặt công đức dụ hoặc, ai có thể cự tuyệt? Thiên địa càng là hoàn thiện, công đức cũng liền càng khó thu hoạch. Bây giờ muốn thu hoạch công đức, so với cái trước thời đại, không thể nghi ngờ muốn khó khăn nhiều. Cho nên, những người kia hành động mới có thể nhanh như vậy. Như thế thuận lợi, dễ như trở bàn tay liền liên lạc là được vạn tộc. Đều là vì công đức. Chỉ là, ngay tại kế hoạch tiến hành đến sau cùng lúc, các thần rốt cục gặp trở ngại. Có 10 cái thực lực tương đối cường đại tiên thiên chủng tộc, kiên quyết không đồng ý lần này mưu đồ. Các thần cũng không phải phản đối trải vuốt địa mạch, mà là phản đối lấy nhân tộc làm chủ đạo. Nói tóm lại, chính là các thần cảm thấy mình đạt được quá ít. Dựa vào cái gì nhân tộc ăn thịt, các thần ăn canh, cái này không được. Các thần cũng muốn ăn thịt. Cho nên, các thần tự tin vũ lực, cùng mọi người chơi cứng. Nói cái gì cũng không đồng ý việc này. Trừ phi, nhân tộc lấy ra thành ý tới. Các thần như thế càn rỡ. Là bởi vì các thần có cái này lực lượng. Tiên thiên vạn tộc thế lực. Rắc rối phức tạp. Bên trong thông cảm quá nhiều tập đoàn lợi ích. Mà những người phản đối này. Không thể nghi ngờ chính là trong đó mạnh nhất một nhóm. Các thần vị trí thế lực. Thực lực đều là vô cùng cường đại. Vì thế, tại Vu tộc rút đi U Minh giới về sau, các thần chiếm cứ lấy Hồng Hoang rất nhiều nhất tha thổ địa. Mà lại, hắn chỗ thống trị cương vực chung vào một chỗ, thậm chí so nhân tộc còn muốn lớn. Các thần không sợ nhân tộc, mà lại, bởi vì chiếm cứ lấy mênh mông đại địa nguyên nhân. Các thần nếu là quyết tâm không đồng ý trải vuốt địa mạch lời nói. Cái kia trải vuốt địa mạch sự tình. Liền không cách nào tiếp tục chấp hành xuống dưới. Bởi vậy, các thần có 10 phần lực lượng. Đến đối kháng nhân tộc. Phiền phức, đám người khổ khuyên sau một hồi lâu. Thấy từ đầu đến cuối không cách nào dao động các thần quyết tâm. Liền khổ một gương mặt trở về nhân tộc tổ địa. Nói với thần nông rõ tình huống. Đối với loại tình huống này, thần nông sớm có đoán trước. Thậm chí liền cái kia mấy tộc hội cự tuyệt. Thần trong lòng đều là nắm chắc. Cho nên, tại mọi người đến đây báo cáo về sau, thần không khỏi nói thầm một tiếng quả là thế. Cũng mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, thần nông trên mặt nhưng là lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối. Thế là, liền nghe thần có chút ít tiếc nuối nói. Đã các thần không nguyện ý phối hợp, cái kia nhân tộc cũng không tốt ép buộc. Như vậy, trải vuốt Hồng Hoang địa mạch sự tình, liền như vậy coi như thôi đi. Coi như chúng ta chưa hề nói qua. Vậy kế tiếp, chúng ta liền muốn thật tốt thương lượng một chút. Cái này trải vuốt địa mạch một chuyện. Từ bộ tộc kia bắt đầu trước. Cái gì là lấy lui làm tiến? Đây chính là, thần nông có thể rất lưu manh biểu thị. Từ bỏ trải vuốt Hồng Hoang địa mạch. Ngược lại nhất tộc trải vuốt. Nhưng vạn tộc không thể a. Trải vuốt Hồng Hoang địa mạch một chuyện. Chẳng những liên quan đến các thần chủng tộc tương lai. Càng liên quan đến các thần sau này có thể hay không thu hoạch được công đức. Công đức đang ở trước mắt. Phảng phất giống như sờ tay là lấy được. Các thần như thế nào lại dễ dàng buông tha. Cho nên, thần nông có thể lui. Các thần lại không thể lui. Lợi ích biết sai khiến lấy các thần không ngừng hướng về phía trước. Hao tổn tâm cơ đi thôi động trải vuốt địa mạch kế hoạch. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể a. Cho dù tại Hồng Hoang phong thủy đồ viện trợ phía dưới. Chúng ta là được cứu. Nhưng vạn tộc bên ngoài sinh linh đâu? Chúng liền không cứu sao? Cho nên, chính là thiên địa chúng sinh. Chúng ta cũng không thể nhượng bộ nửa bước a. Thấy thần nông trực tiếp từ bỏ. Đám người nhao nhao đại nghĩa lăng nhiên nói. Lần này, các thần là thật gấp. Lúc đầu, các thần đem việc này cáo chi thần nông. Chính là không có ý tốt, dự định mượn nhân tộc tay, tới đối phó đám kia người phản đối. Kế hoạch này là tốt, thật không nghĩ đến, thần nông vậy mà hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Tại thấy có người phản đối về sau, trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi, bỏ gánh mặc kệ, không mang các thần xong. Cái này không thể được, tất cả mọi người nghĩ đến trải vuốt xong địa mạch về sau đạt được công đức đâu. Nếu là nhân tộc biểu thị không chơi, cái kia các thần sắp tới tay công đức, cũng không phải liền là bay thẳng rồi. Cho nên, chính là vì công đức, các thần cũng sẽ không lui lại nửa bước. Bất quá, không cần nói các thần nội tâm như thế nào. Trên mặt mũi dù sao vẫn là phải có một tầng tên là thiên địa đại nghĩa tấm màn che. Lấy che giấu các thần trong lòng cái kia không thể làm người biết một mặt. Bởi vậy, các thần mới mở miệng. Chính là chúng sinh, chính là thiên địa đại nghĩa, chiếm cứ đạo đức chí cao điểm. Bệ hạ, đám người kia thân là Hồng Hoang một phần tử, lại không vì thiên địa cân nhắc, chỉ tính toán cái người được mất, hiển nhiên đã là mất chính đạo, sắp biến thành tà ma hàng ngũ. Các thần lời nói, nghe một chút cũng chính là, nhưng tuyệt đối không thể coi là thật, bằng không, biết đối với Hồng Hoang tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đúng đúng đúng, đám người kia vì một chút tư lợi, liền trở ngại chúng ta vì Hồng Hoang trừ khử tai họa. cứu vớt chúng sinh cử chỉ, lời nói làm việc, cùng tà ma có gì khác? Nếu không phải tà ma, há lại sẽ phản đối chúng ta chuyến đi động, trở ngại chúng ta cứu thế? Ngoặc kép, khá lắm, đám người ngươi một lời, ta một câu, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền sinh sinh đem những người phản đối kia nhóm, gom vào tà ma nhất lưu, tựa như không giết không đủ để bình dân căm phẫn dường như. Bởi vậy liền có thể biết, những người phản đối kia trở ngại trải vuốt địa mạch kế hoạch thi hành cử động. Không thể nghi ngờ là phạm chúng nộ, lúc này mới biến người người kêu đánh. Nếu như thế, vậy theo các vị ý kiến là, đợi đến đám người khôi phục yên lặng về sau, thần nông lên tiếng hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người có chút chần chờ, ai cũng không muốn mở miệng trước. Bệ hạ, việc này ngươi không cần lo lắng, chúng ta tự sẽ cho ngươi một cái hài lòng hồi phục. Rốt cục, tại do dự nửa ngày qua đi, có người cắn răng, hạ quyết tâm, đối với thần nông mở miệng nói ra, không sai, bệ hạ không cần vì thế phiền lòng, chúng ta tại đi khuyên bên trên một khuyên, vì đó nói rõ trong đó lợi hại. Nghĩ đến, nhớ tới hồng hoang chúng sinh, các thần tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Người kia đứng ra về sau, lại có mấy người lần lượt đi ra, hướng thần nông bảo đảm nói, cái kia, chấm ngoặc kép, việc này liền xin nhờ chư vị, đạt được đám người cam đoan về sau. Thần nông rất là trịnh trọng xin nhờ nói, không dám, không dám, đám người khoát tay áo, liền tâm sự nặng nề rời đi. Lợi ích, thật là khiến người ta điên cuồng a. Nhìn xem đám người chậm rãi bóng lưng biến mất, thần nông trong lòng biết được, các thần lần này đi, hẳn là vì diệt tộc mà đi, những người phản đối kia, là triệt để xong, các thần lực lượng là rất mạnh, hợp lại cùng nhau, cơ hồ có thể cùng nhân tộc sánh vai, nhưng ở vạn tộc liên thủ, các thần chống đỡ không được bao lâu, trải vuốt địa mạch sự tình. Tại thần nông hướng vạn tộc nói rõ về sau, liền không ở là nhân tộc nhất tộc sự tình, mà là toàn bộ vạn tộc sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.